Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 92, Tảo Hoàng Hoa. Dịch thần trở lại trong nhà, cũng chỉ là tĩnh tọa, bởi vì hắn tu luyện vẫn cứ là không dùng được. Trầm ngâm một lúc, hắn lại đi ra khỏi phòng, hướng về trong thôn trấn đi đến, nơi đó có một tòa màu trắng điện đá, mặt trên viết khí vật điếm ba chữ. Dịch thần đi thẳng vào, bên trong là một gian cửa hàng dáng vẻ, hàng giá trên bày ra cấp thấp bùa chú cùng hạ phẩm pháp khí. Cũng có chút ít trung cấp phù lục cùng trung phẩm pháp khí. Trưởng quỹ là tên củ ấu rõ ràng đen gầy hán tử. Tu vi ở hóa khí 8 tầng, nhìn thấy dịch thần đi vào nhưng khẽ nhíu mày, lạnh nhạt mở miệng nói, dịch đạo hữu. Chúng ta nơi này thật không có tảo hoàng hoa. Tôn trưởng quỹ, ta lần này mang đến không ít thứ tốt. Người trước tiên nhìn kỹ hắn nói đi. Dịch thần đi tới trước quầy, vung tay lên lấy ra 7 cái hộp ngọc. Tôn trưởng quỹ chần chờ một chút, vẫn là chậm rãi đem hộp ngọc từng cái mở ra. Bên trong là 4 cây linh dược cùng 3 viên yêu đan. Chính là dịch thần ở bên trong đảo được cái kia 4 cây thập niên linh dược. Cùng đi tới nơi này 3 tháng được 3 viên yêu đan. Dịch thần sở dĩ nắm những thứ đồ này, là bởi vì hắn nghe nói cái này tôn trưởng quỹ có cái huynh trưởng. Trước kia ở đạo thứ nhất phòng tuyến trên chống đối yêu thú. Có người nói là thu được chém yêu sư tên gọi đệ tử tinh anh. Thường thường thừa dịp yêu thú tản đi thì ra biển giết yêu lấy đan cùng tìm kiếm linh dược. Trong tay có một đóa tảo hoàng hoa, chính là luyện chế đại dung nguyên đan vị thuốc chính. Tôn trưởng quý huynh trưởng bởi vì một lần bị thương này, liền lui tới đạo thứ hai phòng tuyến. Dịch thần biết được tin tức này sau, tự nhiên muốn thử vận may, vạn nhất có thể mua được đại dung nguyên đan thập niên linh dược, vậy cũng là đều đại hoan hỉ. Nhưng cái này tôn trưởng quỹ chết sống không thừa nhận có tảo hoàng hoa. Có thể dịch thần hỏi thăm được. Quả thật có người từ hắn nơi này mua đi rồi tảo hoàng hoa lá cây. Dịch thần sau đó mới biết. Khả năng là hắn giá cả cho đến quá thấp duyên cớ. Nhưng muốn xuất ra tôn trưởng quỹ giá vừa ý. Trong tay hắn linh thạch căn bản không đủ. Cái này cũng là hắn muốn kiếm lấy linh thạch trọng yếu nguyên nhân. Lần này thu được một viên hiếm thấy thần lằn lớn yêu đan sau, dịch thần liền dự định lại đến thử xem. Hắn lần này nhưng là bỏ ra vốn lớn, đem trước kia vẫn không có cam lòng lấy ra 4 cây thập niên linh dược. Cùng với thu được 3 viên yêu đan đều một hơi lấy ra. Có điều hắn cũng không còn là lúc trước như vậy vô tri. Biết có vài thứ liền cần tôn lên, bởi vậy hắn mới lấy ra 7 cái hộp ngọc đem chứa linh dược cùng yêu đan. Bây giờ nhìn lại quả nhiên hữu hiệu, chí ít trưởng quỹ không có lại phủ nhận có tảo hoàng hoa sự, mà là mở hộp ngọc ra cha xem ra, chỉ là nhìn thấy tôn trưởng quỹ xem thường biểu hiện thì dịch thần trong lòng lần thứ hai thất vọng lên, hắn không nghĩ tới nhiều như vậy đồ vật. Đều đổi không tới 1 cây đại dung nguyên đan thập niên linh dược. Trong lòng thầm nghĩ cái này tôn trưởng quỹ cũng quá tham lam không biết chừng mực đi. Tôn trưởng quỹ thả hạ cái cuối cùng trong hộp ngọc thần lằn lớn yêu đan. Mở miệng nói, dịch đạo hữu, đừng nói ta không niệm tình đồng môn. Ngươi những thứ đồ này thật sự đổi lấy không tới tảo hoàng hoa. Tôn trưởng quỹ. Ta chỗ này 4 cây thập niên linh dược, cùng với 3 viên yêu đan, ít nhất tổng cộng có thể giá trị 10 cây thập niên linh dược. Thật giống tảo hoàng hoa cũng là thập niên linh dược đi. Lẽ nào ta 10 cây thập niên linh dược, đều đổi lấy không tới ngươi 1 cây thập niên linh dược sao? Dịch thần có chút bất mãn nói, nếu không là luyện chế đại dung nguyên đan nhất định phải tảo hoàng hoa làm chủ thuốc. Hắn thật không muốn cùng trước mặt cái này lòng tham không đáy tôn trưởng quỹ nhiều lời. Ha ha, dịch đạo hữu uổng ngươi cũng là bản môn luyện đan sư. Lẽ nào ngươi không biết, Thập niên linh dược cùng thập niên linh dược khác nhau rất lớn sao? Tôn trưởng quỹ nhìn Dịch Thần cười to nói. Không biết lời ấy nghĩa là sao? Dịch Thần sững sờ, hơi nghi hoặc một chút không rõ. Ngươi chưa từng nghe nói liên quan với linh dược phân chia sao? Chu niên linh dược, thập niên linh dược, bách niên linh dược chỉ là đại thể phân chia. Coi như đều là thập niên linh dược. Lẽ nào một cây sinh trưởng chu kỳ vừa vặn 10 năm thập niên linh dược? Cùng một cây sinh trưởng chu kỳ 99 năm thập niên linh dược. Ngươi cảm thấy giá trị có thể như thế sao? Tôn trưởng quỹ khinh bỉ nói rằng. Tôn trưởng quỹ, ngươi là nói tảo hoàng hoa sinh trưởng chu kỳ rất dài. Dịch Thần có chút lúng túng không có chính diện trả lời. Hắn lại không có nghĩ đến vấn đề này. Lúc trước Tần Thái An liền đã nói với hắn. Sinh trưởng chu kỳ càng dài linh dược giá trị càng lớn. Không sai, tảo hoàng hoa sinh trưởng chu kỳ vì là 60 năm. Người này vài cây thập niên linh dược. Sinh trưởng chu kỳ dài nhất cũng là 13 năm. Người này ba viên yêu đan càng là giá trị không cao. Cao nhất cũng là này thần lằn lớn yêu đan. Nhưng cũng mới hóa khí 4 tầng đỉnh cao yêu thú. Tôn trưởng quỹ nhìn Dịch Thần biểu hiện bỗng nhiên tỉnh ngộ, nghĩ thầm nguyên lai tiểu tử này đúng là vô tri nha. Vậy xin hỏi khoảng chừng giá trị bao nhiêu linh thạch, hoặc là cần muốn cái gì có thể đổi lấy đến? Dịch Thần thất lạc đồng thời, liền vội vàng hỏi ra vấn đề hắn để ý nhất. Đại khái giá trị 30 khối linh thạch trung phẩm, có điều ta không cần linh thạch, nếu như thật muốn đổi lấy. Liền nắm một viên hóa khí 7 tầng trở lên yêu thú yêu đan đem đổi lấy. Hoặc là một viên đối với hóa khí hậu kỳ tu sĩ hữu dụng đan dược. Tôn trưởng quỹ nói rằng, vậy ta chờ một quãng thời gian trở lại. Dịch Thần xoay người rời đi khí vật điếm. Dịch Thần trở lại nơi ở. Cân nhắc làm sao đem tảo hoàng hoa chiếm được. Nói thật. Trong tay hắn ngoại trừ cái này thượng phẩm cự kiếm pháp khí ở ngoài, còn thật không có món đồ gì có thể so với được với tảo hoàng hoa giá trị. Bởi vì cái kia viên đại dung nguyên đan hắn cũng không có mang ở trên người. Cái kia viên vạn độc châu vẫn là Vân Hàm Yên mạnh mẽ đem hắn mới mang ở trên người. Từ đó Dịch Thần càng thêm chịu khó, mỗi ngày điều khiển chu hình pháp khí ở chính mình phụ trách trong phạm vi qua lại dò xét. Nhưng không có gặp lại hơn có yêu đan yêu thú. Nửa tháng sau, Dịch Thần không lại ôm có hy vọng. Dần dần như những người khác như vậy. Căn bản không đi dò xét. Mà là tìm một chỗ chuyên môn tu luyện phép thuật. Bởi vì đối với đạo thứ hai phòng tuyến trên đệ tử, huyền đan môn quản được tương đối rộng rãi. Chỉ cần không rời đi đạo thứ hai phòng tuyến khu vực này, sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Cho tới tuần không dò xét chính mình phụ trách khu vực, cái kia ba tên an lô cảnh tu sĩ cũng cơ bản có điều hỏi. Ngược lại ở đạo thứ hai phòng tuyến mặt sau, còn có một đội người, là sẽ không bỏ qua bất kỳ một con yêu thú tiếp tục hướng về trên đảo mà đi. Nói trắng ra, đạo thứ hai phòng tuyến, vốn là huấn luyện tân tiến vào đệ tử dùng, vốn là có yêu đan yêu thú liền phi thường ít ỏi. Trừ phi hết sức khuyết linh thạch đệ tử ở ngoài, đại đa số người ở đây nán lại sau một quãng thời gian, đều rất khó lại tự giác đi dò xét. Dịch Thần từ bỏ dò xét sau khi, ngoại trừ luyện tập phép thuật ở ngoài, vẫn cứ không cam lòng muốn tu luyện đến tăng cường tu vi. Nhưng là đến cuối cùng, hắn không thể không hết hy vọng. Thái hư đan đỉnh quyết, đúng là không cách nào bình thường tu luyện tăng lên bao nhiêu tu vi. Ngày đó, Dịch Thần chính đang ở chỗ ở tu luyện phép thuật. Bên ngoài cấm chế đột nhiên bị xúc động, nói rõ có người tới cửa. Trong lòng hắn cả kinh, vội vã thu rồi pháp quyết. Nghĩ thầm, lẽ nào là có thật nhiều tự nhiên không đi dò xét. Có ngươi tìm tới cửa, chờ hắn đem thần thức dò ra đi nhìn rõ ràng người đến sau. Lộ ra một bộ bất ngờ cực điểm biểu hiện, người đến xác thực là người quen, chính là lúc trước ở động phủ tranh cướp đấu pháp tỉ thí trong. Bị hắn dùng bùa chú đánh bại áo bào đen ông lão Mạc Khiên. Hắn trước đây không lâu liền nghe nói qua, Mạc Khiên cũng tới đến đạo thứ hai phòng tuyến trên, nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Lúc này Mạc Khiên tìm đến hắn, để hắn nghi hoặc không rõ. Theo lý thuyết hắn cùng đối phương không cái gì giao tình. Có điều xuất phát từ lễ tiết, Dịch Thần vẫn là cấp tốc mở ra cấm chế, đem đối phương xin mời vào. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.